Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1251, tiền tài động nhân tâm. Tòa kia chùa miếu rất nhỏ, cũng quả như Dorman nói, cơ không có người nào. Đứng ở cửa sổ, Thạch Lỗi có thể nhìn thấy chùa miếu tường viện bên trong hết thảy. Nhìn chừng mười mấy phút, hắn cũng không thấy được dù là một cái tăng lữ. Nhìn thời gian. Dorman nói hắn đại khái 40 phút có thể đuổi tới. Hiện tại đã qua tiếp cận nửa giờ. Lúc này, Thạch Lỗi rốt cục nhìn thấy trong chùa miếu có người hoạt động. Một nam cấp rất lợi hại đại hòa thượng. Để trần hai chân từ một gian phòng bên trong đi ra đến. Đứng ở trong sân một cái vạc lớn một bên. Múc nhất biều thủy uống một ngụm. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời một chút. Tựa hồ là đang phán đoán thời gian. Thạch Lỗi cái này mới nhìn ra. Hòa thượng này đã rất đại niên kỷ. Nhìn trên mặt hắn nếp nhăn. Chỉ ít cũng có 6-70 tuổi. Tựa hồ là lão hòa thượng nói một tiếng. Trong viện lại xuất hiện hai trung niên hòa thượng. Đồng dạng chân trần. Ba người giao lưu vài câu. Hai tên trung niên hòa thượng liền rời đi chùa miếu. Mà lão hòa thượng kia. Thì là quỳ trong sân đất cát phía trên. Không nhúc nhích, liền phảng phất hóa đá. Không lâu sau đó, Thạch Lỗi nhìn thấy một cỗ rất già khoản xe hơi đứng ở chùa cửa miếu. Bên trong đi tới một cái hơn 30 tuổi nam tử. Bước nhanh đi lên bậc cấp, trực tiếp đẩy ra chùa miếu đại môn. Tên nam tử kia sau khi vào cửa, lão hòa thượng cũng liền quay đầu. Nam tử cùng lão hòa thượng tựa hồ nói vài lời cái gì. Liền lại rời khỏi chùa miếu. Đứng tại chùa cửa miếu, nam tử nhìn bốn phía lấy, phảng phất là đang tìm người nào. Sau đó, nam tử lấy điện thoại cầm tay ra, Thạch Lỗi cũng vội vàng đem điện thoại di động của mình lấy ra. Đánh yên lặng, nam tử đem điện thoại thả ở bên tai thời điểm, Thạch Lỗi trên điện thoại di động, cũng xuất hiện Dorman đánh vào điện thoại hình ảnh. Thạch tiên sinh, các ngươi không có tìm được chùa miếu A, điện thoại vừa tiếp thông. Dorman liền rất nóng lòng hỏi. Thạch Lỗi bình tĩnh nói. Chúng ta tìm nửa ngày. Cũng không thể tìm tới ngươi nói chùa miếu. Bây giờ đang một cái tiệm tạp hóa bên trong. Đem vừa rồi mua khẩu trang tiệm tạp hóa tên nói cho. Dorman biểu thị hắn sẽ tìm bọn hắn. Lập tức Thạch Lỗi cúp điện thoại. Tiếp tục đứng ở cửa sổ quan sát. Dorman tiến vào xe hơi. Bắt đầu dọc theo đường đi tìm kiếm. Xe mở cực chậm, khi xe đi xa một chút về sau, Thạch Lỗi lại nhìn thấy, chiếc xe kia chỗ ngồi phía sau, rõ ràng ngồi hai người, Thạch Lỗi tâm lý hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn biết, cái này Dorman không đáng tin cậy, cái kia tiệm tạp hóa đến khoảng cách chùa miếu liền không có bao xa. Dorman rất nhanh liền tìm tới, xe dừng lại, có thể Dorman cũng không có xuống xe. Mà chính là ghế sau xe hai người kia phân biệt từ xe hai bên đi xuống. Hai người kia vừa xuống xe, liền móc súng lục ra. Sau đó một trái một phải giữ vững tiệm tạp hóa đại môn. Lập tức, Thạch Lỗi nhìn thấy từ một cái góc rẽ. Mở ra mấy chiếc cũng không có kéo văng còi cảnh sát xe cảnh sát. Rất nhanh, những này xe cảnh sát liền đem cái kia tiệm tạp hóa bao bọc vây quanh. Thạch Lỗi quyết định thật nhanh. Đóng lại cửa sổ, sau đó xuống lầu kéo Hứa Chí Đạt, liền rời đi cái kia nhà dân, hướng phía tướng phương hướng ngược đi đến. Làm sao, ra hỏa kia báo động, chính mang theo cảnh sát vây quét chúng ta đây. Ngọa tào, thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Thạch Lỗi không nói nhiều, chỉ là cúi đầu cùng Hứa Chí Đạt không ngừng đi lên phía trước lấy. Trong tay màn hình điện thoại di động, lại lần nữa được thắp sáng đứng lên. Dorman, xem ra, người đã bỏ đi về Myanmar khả năng. Thạch Lỗi trực tiếp nên nói đến. Dorman cũng biết sự tình bại lộ. Hắn âm trầm giọng nói ra. Đừng trách ta, cảnh sát đối ngươi treo giải thưởng cao đến 100 vạn USD. Có số tiền kia, ta liền rốt cuộc không cần trở lại Myanmar. Thạch Lỗi cười lạnh nói. Nhưng là bây giờ xem ra ngươi lấy không được này 100 vạn treo giải thưởng. Mà lại, người cũng triệt để đắc tội Kansas tướng quân. Tiếp đó, người tất nhiên sẽ nghênh đón hắn vô cùng vô tận truy sát. Dù là tỷ tỷ ngươi là vợ hắn, trực tiếp đưa di động ném ở bên đường. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt tiến vào bên cạnh một cái tập thị bên trong. Muốn một chiếc xe, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Trên đường Thạch Lỗi lại mua cái điện thoại cho quyền Kansas tướng quân. Kansas tướng quân nghe nói Dorman vậy mà báo động, cũng là giận tím mặt. Hắn lập tức nói với Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, thật là có lỗi với. Ta không nghĩ tới Dorman vậy mà sẽ lớn như vậy gan. Ngài yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ xử lý tốt chuyện này. Dorman tên vương bát đản này, ta sẽ để cho hắn trả giá đắt. Dạng này, ngài trước tiên tìm một nơi trốn đi. Ta hội lại sắp xếp người đi đón ngài. Thạch Lỗi đã không còn dám tin tưởng Kansas tướng quân phái tới người. Cảnh sát đối với mình treo giải thưởng 100 vạn USD hoa hồng. Không hề nghi ngờ, số tiền kia là người đưa đò tài đoàn ra. Tại lớn như thế ngạch treo giải thưởng phía dưới, bất kỳ người nào cũng có thể động tâm. Thế là hắn nói, không, Kansas tướng quân, ta đối với ngài là hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là đối với ngài thủ hạ tha thứ ta nói thẳng. Ấn Độ cảnh sát đối ta mở ra 100 vạn USD treo giải thưởng. Một khoản tiền lớn như vậy, mà ngài ở chỗ này thủ hạ cũng đều rời đi ngài thời gian rất lâu. Cái này cũng không bảo hiểm. Kansas tướng quân trầm ngâm một chút. Hắn biết, Thạch Lỗi nói là sự thật. Nếu như là tại Myanmar, những người này khẳng định không dám đối với hắn có bất kỳ hình thức phản bội. Nhưng là nơi này là Ấn Độ, những người kia nếu như có thể cầm tới này 100 vạn, căn cũng không cần lại trở về. Cái này thật đúng là không dễ khống chế. Hắn ngẫm lại về sau, nói ra, Thạch tiên sinh, này liền chỉ còn biện pháp kế tiếp. Ngài tại New Delhi chờ lấy ta. Lần này ta tự mình dẫn người đi đón ngài rời đi. Thạch Lỗi lại nói, Kansas tướng quân, ngài là dự định mang ta từ chỗ nào xuất cảnh Calcutta. Từ nơi đó có thể tiến vào Bengal vịnh, sau đó đi hải lộ trở lại Myanmar, sau cùng lại từ sông Mekong đem ngài đưa về Hoa Hạ. Thạch Lỗi không do dự, nói thẳng, như vậy, chúng ta ngay tại Calcutta gặp đi. Ta tự nghĩ biện pháp từ New Delhi qua Calcutta. Kansas tướng quân ngẫm lại, cảm thấy dạng này cũng tốt. Nhân tiện nói, vậy thì tốt, chúng ta tại Calcutta gặp, ta cái này dẫn người xuất phát. Thạch Lỗi cúp điện thoại, nhưng lại phân phó tài xế dừng xe, mang theo Hứa Chí Đạt xuống xe. Hứa Chí Đạt không hiểu, hỏi, chúng ta xuống xe làm gì, không phải muốn đi Calcutta à? Thạch Lỗi nói, những cảnh sát kia tìm không thấy chúng ta, chịu chắc chắn lúc phụ cận tiến hành lùng bắt, bên kia nhất định loạn cả một đoàn. Mà cái kia Dorman biết sự tình bại lộ, tuyệt không dám tiếp tục dừng lại. Hắn khẳng định biết rõ nói chúng ta liền tại phụ cận giám thị, cho nên mới sẽ biết hắn mang cảnh sát tới. Hắn muốn rời đi, bên này là hắn khả năng nhất bước đi. Chúng ta tại ven đường chờ lấy hắn. Hai người tại ven đường tìm một chỗ ngồi xổm xuống. Quả nhiên không ra Thạch Lỗi sở liệu. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy Dorman chiếc xe kia nhặt lên một khối đá. Thạch Lỗi đón chiếc xe kia liền ném đi qua. Thạch đầu chuẩn xác nện ở chiếc xe kia cửa kính xe bên trên, đem cửa kính xe nện lưa thưa nát. Đây cũng chính là loại này kiểu cũ xe, cửa kính xe cũng không phải là cương hóa pha lê, nếu không Thạch Lỗi cũng không có khả năng đem pha lê đạp nát. Trong xe Dorman dọa đến vội vàng đạp xuống phanh lại. Thạch Lỗi lập tức xông đi lên, không cho Dorman bất kỳ phản ứng nào thời cơ, trực tiếp từ bể nát cửa sổ thủy tinh luồn vào tay qua, mở cửa xe, sau đó một mèo eo liền chui vào, một cây thương chống đỡ tại Dorman trên đầu. Thạch Lỗi mỉm cười nói, Dorman tiên sinh, ngài tốt. Hứa Chí Đạt vẫn còn mộng bức trạng thái, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, cũng phóng tới chiếc xe kia, kéo ra cửa sau xe ngồi vào qua. Dorman đã sớm mặt như màu đất. Hắn đương nhiên biết, trước mắt vị này dùng súng chỉ mình đầu, không hề nghi ngờ cũng là Thạch Lỗi. Thạch Lỗi thuần thục lục soát một chút Dorman thân thể, Từ trên người hắn tìm tới một cây súng lục, trở tay đưa cho Hứa Chí Đạt. Domon tiên sinh, lái xe đi, Thạch Lỗi nhàn nhã nói. Mà Domon run rẩy luôn miệng nói. Thạch tiên sinh, ta thật không phải có ý. Ta, Thạch Lỗi nhất thương nắm nện ở Domon trên đầu. Nghiêm nghị mắng, bớt nói nhảm, lái xe, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.